Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2431, an hồn thụ chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây còn biết sinh con, an hồn thụ lẽ nào là dị chủng? Hàn Sâm nghi hoặc hỏi, kính phu nhân lắc đầu nói, an hồn thụ có phải hay không dị chủng ta không biết. Bất quá an hồn thụ cũng sẽ không sinh con, cái gọi là trứng cây. Kỳ thật chính là an hồn thụ bài tiết nhựa cây hoặc là nhựa cây. An hồn thụ hấp thu năng lượng càng nhiều, bài tiết ra nhựa cây cũng càng nhiều. Những cái kia nhựa cây tại trong hốc cây hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành đoàn, trở thành con kiến hình cái trứng vật thể, liền được xưng là trứng cây. Trước kia đã từng có người từng chiếm được một viên móng tay lớn như vậy an hồn thụ trứng. Đồng thời mượn nhờ an hồn thụ trứng lực lượng, từ vương cấp đột phá đến thần hóa cấp. Từ đó về sau, an hồn thụ trứng liền thành trong vũ trụ chân quý nhất dị bảo một trong. Bất quá người bình thường cũng không biết, an hồn thụ trứng ngoại trừ đối với vương giả tấn thăng thần hóa có hiệu quả bên ngoài, đối với thần hóa cường giả đột phá cũng có trợ giúp thật lớn. Kính phu nhân dừng một chút, mới lại tiếp lấy nói ra, bất quá nơi này trải qua một trận đại chiến, chỉ sợ hốc cây ở trong an hồn thụ trứng sớm đã bị lấy đi. Nói không chừng vẫn còn, ta đi xem một chút. Dạ Phong nói xong liền phi thân hướng về hốc cây vị trí lăng không đi đến. Trong chớp mắt đã đến hốc cây trước, đem mắt xích lại gần hốc cây. Muốn xem một chút trong hốc cây có hay không kính phu nhân nói tới an hồn thụ trứng. Cây này động có vấn đề, rõ ràng có lối đi, làm sao bên trong cái gì cũng không nhìn thấy. Dạ Phong chuyển nói với kính phu nhân, an hồn thụ có thể trở thành cổ thần tộc yên giấc chi thủ. Tự nhiên không phải là phàm vật, liền xem như thần hóa cường giả, cũng không nhìn thấy an hồn thụ trong động hết thảy. Bất quá an hồn thụ động đồng thời không hung hiểm, trực tiếp đưa tay đi vào là được. Cảnh phu nhân nói, Dạ Phong do dự một chút, vẫn là đem tay vươn vào hốc cây ở trong. Bàn tay của hắn phía trên ngưng tụ hư vô bầu trời đêm. Phòng ngừa trong hốc cây hung hiểm, mặc dù nói hốc cây bản thân chưa nguy hiểm, thế nhưng là ai biết sẽ có hay không có cái gì độc trùng các loại đồ vật núp ở bên trong. Nơi này quá mức tà khí, có những cái kia quỷ dị đồ vật cũng rất bình thường. Nhìn xem Dạ Phong đem bàn tay đi vào, Hàn Sâm cũng không khỏi phải có chút thay hắn khẩn trương. Vạn nhất cây kia trong động có cái gì quỷ dị đồ vật, thoáng cái đem Dạ Phong cho kéo vào đi, vậy thì có điểm dọa người. Bất quá tay trưởng luôn vào đi sau, Dạ Phong sắc mặt liền vui mừng. Lớn tiếng nói, bên trong có đồ vật, tròn trịa phi thường bóng loáng, tựa như là một khối đá, không biết có phải hay không là an hồn thụ trứng, ngươi dùng tay mò sờ xem, nếu là an hồn thụ trứng, trên tay biết lưu lại nhựa cây mùi thơm. Kính phu nhân nói, Dạ Phong tại bên trong hốc cây sờ soạng một cái, sau đó đem tay từ trong hốc cây rút ra, để chỗ chóp mũi đi ngửi. Kỳ thật không cần để chỗ trước mũi, đứng dưới tàng cây Hàn Sâm cùng cảnh phu nhân đều đã ngửi được vậy cổ phảng phất đến từ tiên giới cỏ cây thanh hương. Chỉ là vậy mùi thơm, liền để Hàn Sâm cảm giác như mộc thanh nước suối, thân thể thoải mái không diễn tả được sảng khoái, toàn thân tế bào đều phảng phất sống lại. Không tệ, đây chính là an hồn thụ trứng mùi thơm. Nghĩ không ra bên trong lại còn có an hồn thụ trứng chưa bị lấy đi. Đem nó từ bên trong lấy ra đi. Kính phu nhân nói, Dạ Phong lập tức lại đem bàn tay đi vào. Muốn đem bên trong trứng cây cho lấy ra. Thế nhưng là cánh tay của hắn tại hốc cây chỗ đó ra ra vào vào nhiều lần. Nhưng không có có thể đem trứng cây từ bên trong móc ra. Trứng cây quá lớn. Không có cách nào từ hốc cây khẩu lấy ra. Dạ Phong nói xong, một cái khác liền ngưng tụ ra đêm màn kiếm, chạm tại hốc cây trên miệng, muốn đem hốc cây khẩu mở rộng, Thế nhưng là đêm đó màn kiếm chạm tại vỏ cây phía trên, chỉ để lại một đạo bạch ấn, liền vết lõm đều chưa. Vô dụng, An Hồn Thụ là cổ thần tộc nơi ngủ say. Đừng nói là như thế đại một gốc An Hồn Thụ, coi như chỉ là cao ba thước tiểu thụ, trên đời có thể làm bị thương nó đồ vật cũng không nhiều. Kính phu nhân nói, không thể đem trứng cây đánh nát từng khối lấy ra sao? Hàn Sâm nói, An Hồn Thụ trứng so An Hồn Thụ còn cứng, ngươi đánh như thế nào nát nó? Kính phu nhân trợn nhìn Hàn Sâm nhìn một cái, lúc này mới lại nhìn về phía Dạ Phong hỏi, cây kia trứng lớn bao nhiêu? Rất lớn, Dạ Phong sắc cổ quái nói, rất cực kỳ bao lớn, tượng đầu lớn như vậy sao? Hàn Sâm cười hỏi, một ngón tay cái tre lớn như vậy, An Hồn Thụ trứng liền có thể để một cái vương cấp tấn thăng thần hóa. Nếu là thật sự có một cái đầu lớn như vậy, An Hồn Thụ trứng chỉ sợ truyền đi sẽ khiến toàn bộ vũ trụ oanh động, thậm chí có khả năng dẫn phát một trận thế chiến. Nếu như đầu của ngươi là cái đường kính chí ít 1 mét hình bầu dục, vậy nó liền cùng đầu của ngươi không chênh lệch nhiều. Đêm Phong thần sắc dị dạng chậm rãi nói, cái gì? Đường kính 1 mét An Hồn trứng? Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Quả thực không cách nào tưởng tượng kia rốt cuộc là như thế nào một cái khái niệm. Người xác định đó là An Hồn Thụ trứng, không phải thứ gì khác. Kính phu nhân cũng là một mặt giật mình, thậm chí là không thể tin được. Chưa từng nghe nói qua có lớn như vậy An Hồn Thụ trứng. Có một quả trứng gà lớn như vậy liền đã rất kinh người. Tại thần hóa cường giả bên trong đều đã xem như vô giới chi bảo. Đường kính 1 mét An Hồn Thụ trứng, ngẫm lại đều để người nhiệt huyết sôi trào, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Trước mắt phảng phất có vô số tiền mặt đang bay múa. Ta không biết, kính đại nhân ngài hay là tự mình xác nhận đi. Dạ Phong từ thân cây bên trên xuống tới, thần sắc cổ quái nói với kính phu nhân, cũng khó trách Dạ Phong sẽ có vẻ mặt như thế, liền xem như thần hóa cường giả, nhìn thấy nhiều như vậy An Hồn Thụ trứng, cũng khó có thể trong khống chế tâm kích động. An Hồn Thụ trứng đối với thần hóa cường giả đồng dạng hữu dụng. Một quả trứng gà kích cỡ An Hồn Thụ trứng liền có thể tăng lên thần hóa cấp một cái tiểu cấp độ. Nếu là thật có như thế đại nhất cái An Hồn Thụ trứng, toàn bộ luyện hóa về sau, nói không chừng có thể thành tựu thần linh chi vị. Kính phu nhân phi thân đi vào hốc cây trước, đem một cái tay duỗi đi vào, tại trong hốc cây không ngừng tìm tòi. Không đầy một lát, sắc mặt của nàng liền biến càng ngày càng kỳ quái. Thật là An Hồn Thụ trứng, trên đời vậy mà lại có như thế đại An Hồn Thụ trứng. Qua đại khái mười mấy phút, kính phu nhân mới rốt cục thở ra một hơi, thần sắc dị dạng nói, thật là An Hồn Thụ trứng. Hàn Sâm cùng Dạ Phong chăm miệng một lời mà hỏi, không có sai, đúng là An Hồn Thụ trứng không thể nghi ngờ, đường kính chí ít có 1 mét, mà lại nó hay là hình bầu dục. Dài nhất chỗ hẳn là có thể đạt tới chừng 2 mét. Kính phu nhân nói đến đây nhịn không được thở dài một tiếng. Đáng tiếc, An Hồn Thụ động chỉ lớn chừng quả đấm. Nếu là một cái nhỏ An Hồn Thụ trứng, chúng ta còn có cơ hội lấy ra. Hiện tại mặc dù biết rõ có trứng cây ở bên trong, vẫn là như thế kinh thiên thần vật. Thế nhưng là chúng ta nhưng căn bản liên đem nó lấy ra cơ hội đều chưa. Không, có lẽ chúng ta có cơ hội đem nó lấy ra. Dạ Phong lại đột nhiên hưng phấn nói. Làm sao, ngươi có biện pháp mở rộng hốc cây khẩu? Hàn Sâm nhìn về phía Dạ Phong. Kính phu nhân cũng là nghi hoặc nhìn Dạ Phong. Dạ Phong không có trả lời, chỉ là đưa tay chỉ thân cây một nơi. Hưng phấn nói ra, các ngươi xem chỗ đó. Hàn Sâm cùng kính phu nhân cùng nhau nhìn sang. Chỉ thấy tại thân cây một bên, lại có một vết sẹo, mọc ra 3 thước dư. tràn đầy ba ngón tả hữu. Đây là vết kiếm. Hàn Sâm lập tức nhãn tình sáng lên. Vết kiếm mặc dù đã rất cổ lão, thân cây cũng đã khép lại, chỉ để lại một vết sẹo. Thế nhưng là từ vậy vết sẹo lối đi cùng góc độ đến xem, rất giống phía trước bọn hắn gặp phải chuôi này đại kiếm lưu lại vết kiếm. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là cách chương.